Dị giới dược sư, quyển 12, góc truyện audio.com. Mâu cơ vốn nhìn thấy Tình Lăng trở về thì cực kỳ vui vẻ. Nhưng khi nàng nhìn thấy sau lưng hắn còn có tân địch á thì sắc mặt lập tức thay đổi ngay. So với khí trời tháng 6 ở địa cầu còn thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt của tân địch á cũng rơi trên người mâu cơ. Không hề tỏ ra kém thế chút nào. Hai nàng thiên kim tiểu thư của hai đại gia tộc tại Tát La. Đều là nữ trung hào kiệt trong giới thanh niên. Đều là những đóa hoa quý và trẻ tuổi. Đều có dung mạo mỹ lệ. Đều có khí chất mê người. Đều có thiên phú ưu tú. Đều có võ công cao cường. Hai nàng thiên chi kiểu nữ từng được sánh ngang với Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp của Lam Nguyệt Đế quốc này đáng lẽ sẽ để lại một đoạn giai thoại. Hiếm thấy trên đại lục. Nhưng chỉ tiếc rằng, ai ai cũng biết hai người họ lại là trời sinh một đôi tử đối đầu. Tiếng cười huyên náo lúc nãy đã không còn nữa. Thay vào đó là sự trầm mặc đáng sợ. Và còn có cả mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập khắp không gian. Mộ Dung Thiên đổ mồ trán đầm đìa. Mâu Cơ đã từng nói qua. Hắn muốn tìm bao nhiêu nữ nhân thì nàng cũng không can thiệp. Riêng chỉ không được tìm tân địch á mà thôi. Trước kia hắn đã có mấy lần khiến nàng ăn phải giấm chua. Còn cuộc diện hôm nay thì không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa. Hơn nữa, lúc nãy hắn đã lớn tiếng bảo tân địch á cũng là một chủ nhân tại đây. Chắc chắn Mâu Cơ đã nghe rõ lời đó. Thế nào nàng cũng suy nghĩ méo mó rồi nghĩ tới phương diện khác chứ không nghe giải thích đâu. Việc này thật đau đầu mà, muốn giải thích cũng khó. Nữ nhân một khi đã ghen tuông thì tuyệt đối sẽ không nói lý chút nào. Bầu không khí khẩn trương trước mắt khiến cho đầu của Mộ Dung Thiên nở to như cái đấu. Hắn thà ở lại thành lâu để xử lý các công văn buồn chán kia còn hơn là phải đối mặt với trường hợp thế này. Có thể ăn cơm được chưa nhỉ? Phải một lúc lâu thì Mộ Dung Thiên mới thốt ra được một câu để phá tan bầu không khí trầm mặc tại đây. Chỉ tiếc là lời đó đúng thật là rất ngu xuẩn. Lộ Thiến là người hiểu rõ tâm tư của hắn nhất. Nàng lập tức phụ họa. Phải rồi, Danny Tư ca ca nhất định là đói bụng rồi. Mọi người hãy dùng cơm trước đã. Tư Tháp Tây Á cũng thừa cơ lên tiếng. Phải rồi, đi ăn cơm đi. Ba Lạp muội muội nấu thức ăn rất ngon. Lúc này tân địch á chợt lên tiếng. Danny Tư đại nhân, ta ra ngoài ở được rồi. Mộ Dung Thiên nhìn nàng quay đầu bỏ đi. Hắn muốn lên tiếng giữ nàng nhưng lại không dám. Cũng may Tư Tháp Tây Á đã nhanh chân tiến đến. Rồi thân thiết kéo cánh tay của tân địch á và bảo. Tân địch á ta sớm đã nghe Danny Tư đại nhân nói qua. Có khả năng muội sẽ đến đây. Bây giờ đã đến rồi thì đừng khách khí nữa. Sau này cứ xem nơi đây là nhà của mình là được rồi. Tuy rằng tân địch á và muội muội của mình là trời sinh tử đối đầu. Nhưng giữa Tư Tháp Tây Á và tân địch á lại có quan hệ rất tốt. Vì hai người vốn là bạn cũ với nhau. Nhiều năm trước, họ đã quen biết nhau trong trại huấn luyện thiếu niên anh kiệt của Tát La. Và cả hai đều là những nhân vật nổi bật trong trại huấn luyện. Lúc bấy giờ hai người được phân công vào cùng một tổ. Cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thực tập. Do Tư Tháp Tây Á lớn hơn 2 tuổi nên thành thục chín chắn hơn nhiều. Trong mỗi lần thực tập có tính nguy hiểm, nàng luôn luôn chiếu cố cho tân địch á, hết mực đối đãi với nàng ta như muội muội của mình vậy. Và từ đó hai người mới kết thân với nhau, chỉ là sau này Tư Tháp Tây Á phải ra ngoài lịch luyện. Nên đã lâu không có liên lạc với tân địch á. Mãi cho đến khi nàng ta đến nhậm chức tại Lỗ Sắt thì công vụ của nàng quá bề bộn nên vẫn chưa rảnh để đến thăm. Giờ đây gặp lại bạn cũ, tất nhiên là rất vui mừng rồi. Tư Tháp Tây Á chẳng thèm ngó ngàng tới sự mâu thuẫn giữa tân địch á và muội muội của mình. Cứ một mực biểu lộ sự ân cần thiết tha mà thôi. Vừa nói, Tư Tháp Tây Á vừa nháy mắt ra hiệu với Mâu Cơ. Để muội muội nể mặt mình mà không sinh sự gây hấn. Dù sao đi nữa, nàng cũng là chủ nhân ở đây. Đối với bạn tốt và cũng chính là vị phó thành thủ mới nhậm chức cũng không thể thất lễ được. Nhưng điều mà Mâu Cơ quan tâm đến chính là ẩn ý ở trong lời nói của Tư Tháp Tây Á.